Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, Phó ước Phượng Hư gia tộc. Tựa hồ dường như cổ giới tộc dự đoán vậy, hỏa diễm thần điện thủy chung chưa có tới Hoa Lâm Phong phiền phức. Phảng phất đem cái chết của khung hải nha cùng với khung cửu thiên quên đi vậy. Nhưng mà, cổ giới tộc cường giả cũng không nhận ra hỏa diễm thần điện có thể dễ dàng như vậy buông tha Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong coi như là an tĩnh tu hành một đoạn thời gian. Cảm ngộ chính sau khi đột phá cảnh giới, vững chắc tu vi, có thể dùng tự thân thực lực chậm rãi trở nên cường đại. Hôm nay, Lâm Phong có tự tin, mới vào thánh cảnh bán thánh cấp biệt cường giả. Sợ rằng không có người có thể chiến thắng hắn. Đây là Lâm Phong tự tin, đối tự thân chủ tể lực lượng tự tin. Ngày này, cổ giới tộc bỏ vào một phong thư mời. Hỏa diễm thần điện muốn hòa U Thiên cổ cảnh Phượng Hư gia tộc đính hôn. Mời cổ giới tộc cường giả đi vào làm khách. Ở cổ giới tộc cường giả bắt được thư mời trước tiên, bọn họ liền ngửi được một luồng âm mưu vị đạo. Đương nhiên, giá phong thư mời như trước còn là giao cho Lâm Phong trong tay. Vô luận là phủ thị âm mưu, Lâm Phong ít nhất là có cảm kích quyền. Lâm Phong nhìn xong thư mời, liền thính trước người cổ giới tộc lão giả nói, sợ rằng phương diện này có hỏa diễm thần điện cái bóng. Yên lặng lâu như vậy, hỏa diễm thần điện không có nửa điểm báo thù ý tứ. Bất quá ta nhưng không tin hỏa diễm thần điện hội tùy ý ngươi giết chết khung cửu thiên mà như thế. Thờ ơ, hay là bọn họ một mực tầm hoa một cái cơ hội. Cơ hội giết ngươi, hỏa diễm thần điện và Phượng Hư gia tộc đi rất gần. Điểm ấy U Thiên cổ cảnh người của đều biết hiểu. Hơn nữa cần gì phải cử hành đính hôn. Hoàn mời bọn họ cổ giới tộc, quyền này tự hoàn toàn không cần phải. Đương nhiên, kỳ thực luận cập quan hệ, Lâm Phong và Thanh Phượng quan hệ canh bị người sở biết rõ. Cổ giới tộc tà thần và Thanh Phượng quan hệ, trái lại không rõ ràng như vậy. Có thể thần điện cũng chỉ là muốn thử hả? Hay là ba, Lâm Phong mỉm cười hạ nói, bất quá thì là bọn họ muốn mượn lần này cơ hội giết ta. Cũng không có khả năng đi trước đại thành cảnh thánh vương nhân vật ba. Ngoặc kép, có thể không thể nào. Đại thành thánh vương vốn là chiếm thánh vương tỷ lệ chung số ít. Hỏa diễm thần điện cũng sẽ không đơn giản nhượng đại thành cảnh thánh vương đi ra đi lại ba. Như nếu thật là để đối phó ngươi, mà điều động đa vị thánh vương cấp bậc nhân vật, thậm chí còn có đại thành thánh vương, hỏa diễm thần điện mặt của mình tử thượng cũng khó nhìn. Cổ giới tộc cường giả mở miệng nói, nếu như vậy, ta liền đi Phượng Hư gia tộc đi một chút, đảo cũng không sao, mặc dù hỏa diễm thần điện thực sự đối phó ta, vậy cũng có thể toàn thân trở ra. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, có thể dùng cổ giới tộc cường giả thần sắc ngưng hả? Nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức mỉm cười gật đầu, xem ra Lâm Phong đối thực lực của chính mình rất tự tin. Tự tin đáo cho rằng chút thành tựu thánh vương đều đã vô pháp lưu lại giết chết hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết ở Lâm Phong trên người có nhất kiện phi thường lợi hại thánh vương binh. Ma khí đáng sợ, uy lực rất mạnh, nếu là phối hợp Lâm Phong hôm nay có thực lực, tất nhiên có thể phát huy rất mạnh sức chiến đấu. Ngày ấy, hắn thế nhưng chính mắt thấy Cương Ngộ Hiểu Lâm Phong giết chết khung cửu thiên. Càng làm cho hắn khiếp sợ thì, hắn tùy ý khung cửu thiên công kích, đều không có chuyện gì. Phảng phất mới vào thánh cảnh khung cửu thiên, công kích vô pháp lay động hắn. Nghĩ vậy, cổ giới tộc cường giả nhìn Lâm Phong liếc mắt, cười nói, đi vào thánh cảnh, cảm ngộ thiên đạo lực, siêu phàm nhập thánh, chú tựu thánh khu của ngươi thân thể, có thật lợi hại. Ngoặc kép, thánh khu sao? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, có thể hắn hôm nay đã bất năng dĩ thánh khu lai khái quát, thân thể hắn muốn giết chết đều không dễ dàng như vậy. Tạm được ba, Lâm Phong mỉm cười nói. Đối phương cũng cười hạ, không hỏi thêm nữa cái gì. Phượng Hư gia tộc, một ngày này phá lệ náo nhiệt. Hôm nay, Hỏa Diễm Thần Điện muốn hòa Phượng Hư gia tộc thương lượng định ra việc hôn nhân. Ở U Thiên Cổ Cảnh trong, tới không ít thế lực lớn đến đây ăn mừng. Tuy rằng bọn họ không biết vì sao Hỏa Diễm Thần Điện và Phượng Hư gia tộc muốn làm giá vô dụng việc. Theo bọn họ, giá đính hôn, căn bản là không cần phải. Nếu đã từng đều đã nói xong, hà tất còn muốn làm điều thừa. Nhưng ở mặt mũi, bọn họ như trước đều biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Đến đây chúc mừng, ở Phượng Hư bên trong gia tộc, một mảnh vui mừng, mặc dù là Phượng Hư gia tộc, bọn họ cũng không biết Hỏa Diễm Thần Điện thử cử dụng ý. Bất quá, Hỏa Diễm Thần Điện nếu nguyện ý tận lực đến đây bọn họ ở đây trao đổi đính hôn việc. Bọn họ tự nhiên là nguyện ý, giá đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Lúc này, Phượng Hư gia tộc biển sân rộng, tân khách lui tới không thôi. Ở phía trước chỗ ngồi, Hỏa Diễm Thần Điện cường giả và Phượng Hư gia tộc đương đại gia chủ tại nơi trò chuyện với nhau thịnh vui mừng. Ở Hỏa Diễm Thần Điện thánh cảnh cường giả bên cạnh, còn có hai vị người thanh niên vật. Một người trong đó chính là Hỏa Hình Tử, mà một người khác còn lại là Hỏa Diễm Thần Điện Lửa Lăng. Hỏa Diễm Thần Điện và Phượng Hư gia tộc tích nhật định ra hôn ước. Hỏa Hình Tử và Tĩnh Khung Hải Nha giữ Thanh Phượng, nhưng mà hôm nay Khung Hải Nha ngã xuống, bị Lâm Phong Chu diệt rơi. Lửa Lăng tự tạm thời thay bắt đầu quay về với chính nghĩa. Mồi lửa Diễm Thần Điện mà nói là ai tịnh không trọng yếu như vậy, chỉ cần là hắn Hỏa Diễm Thần Điện người liền vậy là đủ rồi. Mà Phượng Hư gia tộc cũng không có cái gì ý kiến. Tĩnh và Thanh Phượng hai người nha đầu còn chưa tới sao, làm cho các nàng gả cho Hỏa Hình Tử hai người đảo là có chút hủy khuất bọn họ. Lúc này Hỏa Diễm Thần Điện thánh cảnh cường giả mỉm cười nói: Bắc Sơn huynh thế nào nói ra lời này? Đây là hai người bọn họ nha đầu chuyện may mắn, ta đã làm cho khứ hàm các nàng, nói vậy rất nhanh sẽ tới. Phượng Hư gia tộc gia chủ cười đáp lại nói: Hỏa Hình Tử và Lửa Lăng đều là khó được nhân vật thiên tài, sau đó tất nhiên tiền đồ vô lượng. Dạ, Bắc Sơn ngắm gật đầu cười, ánh mắt hướng phía đoàn người nhìn liếc mắt. Không bao lâu, Tĩnh và Thanh Phượng đến nơi này, các nàng thần sắc đều phá lệ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hỏa Diễm người của thần điện. Hiển nhiên, các nàng là phi thường không tình nguyện. Hai người nha đầu tính tình quật, Bắc Sơn sư huynh đa tha thứ. Ở Phượng Hư gia tộc gia chủ bên người, một người trung niên cười nói: Chính thị Tĩnh phụ thân của, cửa này hôn sự ta không thừa nhận. Tĩnh lạnh như băng nói rằng, bất quá lại tương thanh ấm áp tương đối thấp. Nàng tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng biết bất năng làm tức giận thần điện, bằng không toàn bộ Phượng Hư gia tộc đều không chịu nổi. Bởi vậy mặc dù nói nàng còn là cố kỵ một điểm Hỏa Diễm Thần Điện mặt mũi của, làm càn, trung niên thấp giọng quát dẹp đường, quay đầu lại quét Tĩnh liếc mắt, tùy tiện nói: Đây là ngươi tốt nhất quy túc, đó là ngươi cho rằng ba. Tĩnh thanh âm đè nặng, đối thoại của hai người đều ép tới rất thấp. Xuống phía dưới, Phượng Hư gia tộc gia chủ lạnh như băng nói một tiếng, lập tức Tĩnh và Thanh Phượng đi tới hai bên trái phải khứ. Ở các nàng bên người thủy chung có người coi chừng. Bắc thượng huynh chê cười. Phượng Hư gia tộc gia chủ bất đắc dĩ nói: Không quan hệ, có cá tính mới tốt, vừa lúc nhượng Hỏa Hình Tử bọn họ khứ hào hào khống chế. Bắc Sơn ngắm cười nói thanh, đoàn người nói đều quay đầu lại, nhìn về phía náo nhiệt đoàn người, phảng phất một mảnh hài hòa, nhưng mà trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ sợ cũng không có ai biết. Lúc này, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh chậm rãi mà đến, mặt mỉm cười ý, đang ở uống trà hỏa hình mục nhỏ quang chuyển quá, thấy trong đám người đi tới thân ảnh của con ngươi hơi co rút lại hà. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ngoại giới nhân không biết Lâm Phong Chu diệt khung cửu thiên chuyện tình. Nhưng hỏa diễm thần người trong điện là phi thường rõ ràng. Hắn cánh thật đúng là xuất hiện, thực sự là không biết sống chết. Hỏa hình tử thần sắc lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không ít hỏa diễm người của thần điện đều thấy được Lâm Phong. Ánh mắt của bọn họ nhất thời đều hơi híp. Bắc Sơn ngắm hiển nhiên cũng nhìn thấy. Hỏa diễm người của thần điện đều thấy qua Lâm Phong vẽ tranh. Tự nhiên nhận được Lâm Phong, hôm nay nếu định ra rồi cửa hôn sự này, không bằng, trước hết nhượng chúng ta trước đem Thanh Phượng và Tĩnh hai người nha đầu mang về hỏa diễm thần. Điện ba, cũng tốt để cho bọn họ những người tuổi trẻ này tiên hào hào ở chung một đoạn thời gian. Tự nhiên cũng liền từ từ quen thuộc, Bắc Sơn ngắm ánh mắt nhìn về Phượng Hư gia tộc gia chủ. Đạm vừa cười vừa nói. Phượng Hư gia tộc gia chủ có chút nghi hoặc, không biết đối phương thế nào đột nhiên nghĩ đến đưa ra việc này. Bất quá hắn còn là gật đầu cười, nói, như thế cũng tốt, Phượng Hư gia tộc gấp như vậy tương trong tộc nữ tử bán đi lai để cầu lấy lòng hỏa diễm thần điện. Như vậy, là có thể nhượng gia tộc cường đại lên sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Có thể dùng Phượng Hư gia tộc gia chủ thần sắc ngưng hà. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn về Lâm Phong, đôi mắt hơi híp, hôm nay vẫn còn có cảm tới quấy rối nhân. Làm can, một đạo quát lạnh có tiếng truyền ra, chỉ thấy ở Lâm Phong trước người của trở nên đang lúc xuất hiện vài đạo thân ảnh, đều là Phượng Hư gia tộc cường giả, bọn họ thần sắc lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý tràn ngập, cũng làm cho khai, Tĩnh phụ thân của nhàn nhạt nói tiếng, nhất thời, Lâm Phong trước người nhân lui ra, nhưng khí tức như trước hàn lãnh, mà trung niên kia, tắc quay Lâm Phong lộ ra nhất tia cười lạnh, cổ giới tộc, tà thần, ngoặc kép, chính thị, Lâm Phong hàm cười nói, hảo đoan đoan cổ giới tộc lưu lại chứ. Chạy tới ta Phượng Hư gia tộc, thị cho là chúng ta sẽ không khi dễ hậu bối sao? Trung niên trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt lãnh ý, hắn vẫn đứng ở Phượng Hư gia tộc ở giữa, thế cho nên hỏa diễm thần điện trung tin tức biết đến không nhiều lắm. Cũng lười hỏi nhiều, bởi vậy, Lâm Phong Chu diệt khung cửu thiên chuyện tình, hắn đều là không biết, ngươi nếu là có thể khi dễ được. Đào cũng không sao, chỉ sợ người chỉ biết tương con gái của mình, cấp chắp tay tặng người. Lâm Phong mỉm cười châm chọc nói, có thể dùng trung niên thần sắc hơi híp, nói, người thú vị, cánh chạy tới Phượng Hư gia tộc hoa tồn tại cảm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.